Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thấy lão thể hắn run lên, diễn hóa ra bản mệnh dị tượng. Đó là một tòa cung điện cổ xưa, theo lời thế nhân mà nói, đó là thánh điện dị tượng, đạo pháp độc môn của bát cực thánh điện. Nó phi phàm đến cực điểm, tọa lạc trong hư không, tựa như một ngọn núi, chấn nhiếp bốn phương, ý vị trầm trọng, nghiền nát bầu trời. Chấn áp, lão giả áo mãng xà nói một câu khô khốc, dùng thánh điện dị tượng, uy áp cửu thiên, không gian va chạm đều nứt vụn từng tấc. Thật mạnh mẽ, cùng một câu nói, đại bàng cũng lặp lại một lần, không chịu nổi uy áp của thánh điện, từ trên trời rơi xuống. So với hắn, triệu công tử lại bá đạo hơn, như một đạo kinh mang, xông thẳng lên trời. Cứng rắn chống lại uy áp tuyệt diệt, xông vào bên trong thánh điện dị tượng. Lão giả áo mãng xà nhìn đến ngây người, tên này bị ngập não rồi sao, người khác thấy thánh điện đều sợ không kịp tránh, tên này thì hay rồi, lại vội vàng chui vào, chẳng lẽ không biết, vào thánh điện là 9 phần chết 1 phần sống sao? Vĩnh Hằng Tiên Vực khai. Trong điện, truyền ra tiếng quát lớn của Triệu Vân. Hắn không bị ngập não, thánh điện rất phi phàm, từ bên ngoài cực kỳ khó công phá, đã vậy, thì đánh từ bên trong ra ngoài. Vĩnh Hằng Tiên Vực mở ra, vạn vật dị tượng diễn hóa bên trong, núi non sông nước, hoa cỏ cây cối bên trong, đều nhuốm ánh sáng vĩnh hằng, uy thế bá liệt vô song, lan tràn ra bốn phía. Thánh điện run rẩy kịch liệt, sau đó ầm ầm sụp đổ. Lão giả áo mãng xà một hơi không thở thông, tại chỗ phun máu. Là hắn đã đánh giá thấp vĩnh hằng thể, cũng đánh giá thấp chiến lực của vĩnh hằng thể, với tu vi như vậy, lại khai mở được tiên tàng bậc này, không đợi hắn đứng vững, liền thấy khắp trời lôi đình hoành hành. Thái Sơ Thiên Lôi Quyết của Triệu Vân vẫn bá đạo như thường, từng tia chớp nhỏ tụ lại thành từng thanh lôi đỉnh kiếm từ trên trời giáng xuống, công kích không phân biệt. Lại còn thông hiểu Thiên Lôi Quyết, lão giả áo mãng xà cười toe toét, tế xuất bản mệnh pháp khí của hắn, đó là một chiếc chuông đồng treo lơ lửng trên đỉnh đầu, có từng sợi tiên khí chảy xuống, tắm rửa thể phách hắn, lấy đó phòng ngự lôi đỉnh kiếm. Đừng nói, bản mệnh khí này của hắn quả thực tà dị, tiên khí bao phủ toàn thân hắn, còn cứng cáp hơn cả ánh sáng hộ thể. Tiểu tử, nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Lão giả áo mãng xà mặt mũi hung ác, tựa như một con quỷ mị, giết tới trước người Triệu Vân. Đầu ngón tay quấn quanh ánh sáng đỏ, chọc thẳng vào mi tâm Triệu Vân. Diệt ta. Triệu Vân cười lạnh, rất tự giác khai mở quang minh thân. Hắn như hóa thân thành thái dương, vạn đạo quang mang nở rộ. Lão giả áo mãng xà trở tay không kịp, tại chỗ bị trói mắt, thậm chí một ngón tay chọc ra, chuẩn xác và uy lực đều giảm đi rất nhiều. Triệu Vân thấy khe hở liền xen vào. Nắm chặt ngón tay kia, rắc một tiếng, bẻ gãy nó, tiện thể, còn tặng một đạo thiên diệt nguyên thần kiếm, mạnh mẽ bổ vào thần hải của đối phương. A! Lão giả áo mãng xà thét lên một tiếng thảm thiết, lập tức thất khiếu chảy máu. Hắn lại một lần nữa coi thường tên này rồi, công kích nguyên thần bá đạo như vậy, là dung hợp tuyệt trần thiên mệnh sao? Đúng, chắc chắn là tuyệt trần thiên mệnh, bởi vì trong nguyên thần kiếm chém vào thần hải của hắn, có dung hợp thiên mệnh chi lực, loại lực lượng đó, có thể thật sự nguy hiểm đến chân thân của hắn. Người đã chọc giận ta. Đánh thì đánh, lắm lời làm gì. Không đợi lão giả áo mãng xà nói xong lời, liền thấy đại bàng xông lên, kim vũ như đao thép, chém cho lão giả áo mãng xà văng máu trong hư không. Triệu Vân phối hợp hoàn hảo, vung kiếm liền là một đạo phách thiên trảm, đao mang trăm trượng, nhìn thôi đã thấy khí phách ngút trời. Bát cực, lão giả áo mãng xà không động đậy, chỉ khẽ quát một tiếng. Theo lời hắn vừa dứt, tám đạo u quang màu đen từ trong cơ thể hắn vọt ra. Nhìn kỹ mới biết là tám thanh kiếm màu đen, trong đó một thanh kiếm, nghịch thiên chém tới, phá vỡ đao mang trăm trượng của Triệu Vân, thanh kiếm thứ hai thì chém cho đại bàng bay ngang hư không 800 trượng. Đó là bát cực thần kiếm, cẩn thận. Vân Yên trong mộng, nhắc nhở một tiếng. Bát cực, thần kiếm, Triệu công tử nghe xong khẽ nhíu mày, mang chữ thần, ý nghĩa phi phàm. Nhưng, cái gọi là bát cực thần kiếm đó, tuyệt đối không phải thần binh. Tám kiếm hợp nhất, nhiều lắm cũng chỉ đạt cấp tiên vương, nếu tách ra, nếu chỉ đơn lẻ từng thanh, thì chỉ có phẩm cấp chuẩn tiên vương mà thôi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, thanh kiếm thứ ba của bát cực xuyên ngang tới, tự mang kiếm uy khủng bố, hơn nữa còn tự diễn hóa kiếm ý. Triệu Vân thấy vậy, một bước đạp lên trời. Điều khiến hắn ngây người là, thanh kiếm thứ ba một giây trước còn cách 10 trượng, khoảnh khắc này, đã chém tới trước người hắn, dường như khoảng cách 10 trượng ở giữa, đã bị nó vượt qua một cách vô hình. Huyết quang chợt lóe, là Triệu Vân bị trúng, bị phế một cánh tay. Vẫn chưa xong. Sau thanh kiếm thứ ba, chính là thanh kiếm thứ tư và thứ năm. Hai thanh bát cực kiếm này, cũng cực kỳ quỷ dị, cũng đột ngột hiện hóa, không cho Triệu Vân chút thời gian phản ứng nào. Lại là hai đạo huyết quang, suýt nữa tháo rời thể phách hắn. Đại bảng cũng máu me bê bết, cũng bị đánh đến ngơ ngác. Trước đó khi giao chiến với lão cẩu này, chưa từng thấy tám thanh kiếm này, tự nhiên cũng không biết chỗ kỳ lạ của bát cực thần kiếm. Lại có thể hoành độ không gian. Triệu Vân phi thân độn tẩu, nhìn ra manh mối của bát cực. Đây là pháp khí loại không gian, có thể xuyên qua trong không gian. Kiểu hoành độ này, không khác gì thuấn thân tuyệt sát. Phập, phập. Trên không trung vùng núi hoang vắng, huyết quang không ngừng. Bát cực thần kiếm đột ngột xuất hiện, với năng lực quỷ dị của mình, đã khiến Triệu Vân và Đại Bàng rơi vào cảnh khốn đốn, chật vật vô cùng. Pháp khí có thể xuyên không gian, mỗi đợt công kích đều không khác gì thuấn thân tuyệt sát, khiến người ta không thể phòng bị. Nói đến thuấn thân tuyệt sát, hắn cũng am hiểu. Chỉ có điều, sát thương của hắn không đủ, cho dù thi triển thuấn thân, cũng không thể tiêu diệt đối phương, tên kia có bí bảo hộ thể. Nhìn lão giả áo mãng xà, lại vững như Thái Sơn. Hắn không dễ dàng động đến bát cực, trừ khi không thể nhịn được, một người một chim này thật đáng ghét, lại khiến hắn liên tục thổ huyết, ý niệm khống chế kiếm. Triệu Vân một bên bay lượn tứ tung trên trời, một bên lại lăm le nhìn bát cực, không khó để nhận ra là lão giả áo mãng xà đang dùng hồn ngự kiếm. Điều này thật lợi hại, đứng yên bất động, thao túng tám thanh pháp khí không gian, chỉ cần sơ sẩy một chút liền sẽ bị hắn chém đầu. Nói chém là chém. Đại bàng một cái không giữ vững, tại chỗ bị chém bay đầu chim, máu tươi vàng óng, như một đường hồ quang vàng kim, xẹt qua hư không. May mắn thay, tên kia nội tình hùng hậu, tuy đầu bị chém bay, nhưng nguyên thần không hề hấn gì, vẫn còn bay loạn xạ trên trời. Tiếng kiếm minh lại vang lên, chém thẳng về phía Triệu Vân. Đã chịu một lần thiệt thòi, mắc lừa hai lần, Triệu công tử lần này, chân tay nhanh nhẹn vô cùng, lập tức tránh được đòn tuyệt sát. Chạy đi đâu? Lão giả áo mãng xà cười gằn, kiếm thứ hai liền chém tới. Triệu Vân đã sớm dự liệu, tế thiên ngự hộ thân. Đáng tiếc thay, bát cực kiếm uy lực vô song, tuyệt đối phòng ngự vĩnh hằng lập tức bị phá vỡ, hắn tuy tránh được yếu điểm, nhưng lại đâm phải kiếm thứ ba, mi tâm bị xuyên thủng. Kiếm này còn đáng để xem không? Lão giả áo mãng xà như người đứng ngoài cuộc, cười nhạt nhìn toàn bộ. Thần thái của hắn, rất rõ ràng biểu thị một câu, lão tử dù không động, vẫn có thể nghiền nát tứ phương. Triệu Vân không nói gì, tùy tiện liếc mắt nhìn đại bàng. Con chim kia thê thảm vô cùng, đã bị đánh cho không còn ra hình dáng chim nữa. Rút lui đi. Đại bàng chim thều thào. Đánh giá sai thực lực đối phương, khiến hắn vô cùng buồn bực. Kiếm nào kiếm nấy đều là thuấn thân tuyệt sát, cái quái gì chứ ai mà chịu nổi. Ngay cả kẻ lì đòn như hắn cũng không chống đỡ nổi những đợt công kích này. Rút. Triệu Vân đáp một chữ, lời vừa dứt, liền thấy đại bàng vỗ cánh, ngay lập tức độn ly chiến trường. Triệu Vân cũng không chậm, phong thần bộ đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Đi à. Lão giả áo mãng xà cười u lãnh, đạp thiên truy đuổi tới. Hắn vẫn không có động tác lớn gì, chỉ dùng hồn ngự kiếm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn ở phía sau, còn tám thanh kiếm thì truy sát phía trước. Tựa như những luồng u quang đen tối bá đạo, một đường đuổi theo Triệu Vân và đại bàng mà chém. Lão già kia, sẽ có lúc ngươi phải khó chịu. Triệu Vân cười lạnh, trong lòng lẩm nhẩm pháp quyết. Rút lui cũng chỉ là một chiêu nghi binh, hắn có phương pháp đối phó bát cực, chỉ có điều này cần tốn một chút thời gian. Vân Yên không nói gì, chỉ làm người xem. Đồ nhi của nàng hắn hiểu rõ, gian xảo lắm chứ gì. Cứ chờ xem. Lát nữa chắc chắn sẽ có một bất ngờ, thật xấu hổ quá. Đại bàng thổ huyết không ngừng, vốn dĩ là đến hợp sức đánh cướp, lại thành ra không cướp được còn bị cướp ngược lại, thật sự không giữ được mặt mũi. Triệu Vân chỉ cười không nói, vẫn còn đang tính toán. Khi lướt qua một sơn cốc, hắn cố ý giảm tốc độ một chút, coi như là để lộ một sơ hở cho đối phương. Lão giả áo mãng xà ánh mắt độc địa, tự nhiên không bỏ qua cơ hội này, lập tức ngự động bát cực, khóa chặt Triệu Vân mà chém tới. Triệu Vân chợt định thân, bước chân khiến hư không chấn động. Bát cực kiếm theo sau hiển hóa, từ tám hướng chém tới. Cảnh tượng này nếu bị người ngoài thấy, chắc chắn sẽ không khỏi lắc đầu. Khoảng cách gần như vậy, bát cực công kích như thế, không thể tránh được, mà đã không tránh được, vậy thì chắc chắn phải chết. Nhìn Triệu Vân, lại là một nụ cười rạng rỡ. Hắn quả nhiên gian xảo, lập tức độn vào vĩnh hằng giới. Bát cực kiếm tranh minh, không có ngoại lệ nào, đều chém vào khoảng không, vào đây cho ta. Triệu Vân quát lớn một tiếng, cưỡng ép cuốn tám thanh kiếm vào vĩnh hằng giới. Tuy rất tốn sức, nhưng hắn quả thật đã làm được. Sở dĩ tốn sức như vậy, là vì bát cực kiếm này là pháp khí không gian, mà vĩnh hằng giới cũng thuộc về không gian, cả hai tự nhiên có sự đối chọi. Nhưng, điều này không làm khó được Triệu công tử. Hắn có lực lượng luân hồi và tạo hóa, trong khoảnh khắc đó đã che chắn không gian, như vậy mới hóa giải được sự đối chọi, nhờ vậy mới thu bát cực kiếm vào vĩnh hằng giới, cứ ở trong này là tốt rồi. Nhận thấy bát cực kiếm biến mất, lão già áo mãng xà lập tức nhíu mày, hắn nhìn rõ ràng, tiểu tử vĩnh hằng kia đột ngột biến mất, bát cực kiếm của hắn cũng không cánh mà bay. Không gian, đây là điều hắn nghĩ đến đầu tiên. Nếu đoán không sai, tên kia đã mở vĩnh hằng giới. Nhưng điều này không đúng, bát cực kiếm của hắn có cấm chế phản không gian, cho dù là vĩnh hằng giới, cũng không thể thu nó đi. Ây da, thấy bát cực kiếm biến mất, đại bàng đột ngột dừng thân. Những gì lão già áo mãng xà có thể đoán được, hắn cũng có thể đoán được, nếu không phải không gian, sao có thể khiến bát cực kiếm biến mất. Đêm nay ánh trăng thật đẹp. Lời nói nhẹ nhàng sau đó vang lên, Triệu Vân bước ra khỏi vĩnh hằng giới, trong tay vẫn xách theo Long Uyên. Khi lão già áo mãng xà nhìn tới, chính là thấy tên kia đang hà hơi vào kiếm Long Uyên, lại thấy tên kia dùng ống tay áo lau chùi kiếm, phải lau cho thật sáng bóng, bởi vì phía sau sẽ thấy máu. Còn về bát cực kiếm ư, vẫn còn ở trong vĩnh hằng giới, lúc trước thì hung hãn từng thanh một, bây giờ thì ngoan ngoãn từng thanh một, không gian tùy thân của hắn, tự có bình phong, đã cắt đứt liên hệ giữa bát cực kiếm và lão già áo mãng xà, không có lạc ấn khống chế, liền không thể ngự động bát cực, không có tám thanh pháp khí không gian này, thì còn sợ cái quái gì nữa. Kiếm của ta đâu? Lão già áo mãng xà giận dữ gào thét. Cái gì kiếm của ngươi, đó là kiếm của ta. Triệu Vân nghiêm chỉnh nói, lời này không có gì sai, đã vào vĩnh hằng giới của hắn, còn muốn lấy ra sao? Mơ đẹp đi. Tìm chết, lão già áo mãng xà nghiến răng nghiến lợi, một bước vượt qua hư không, đại thủ năm ngón từ trên trời giáng xuống, vồ lấy Triệu Vân. Dù không có bát cực kiếm, hắn vẫn là chuẩn tiên vương, tự tin có thể bắt được một người một chim này. Đợi khi bắt sống rồi, mọi chuyện đều không thành vấn đề. Chỉ sợ ngươi không đến. Triệu Vân xông thẳng lên trời, một quyền đánh nát trưởng ấn, đại bàng không phân trước sau, như kiếm quang thẳng tắp cắm vào cửu thiên. Lão già áo mãng xà thổ huyết, bị một quyền của Triệu Vân chấn lui, còn phải chịu thêm một kiếm của đại bàng, chỗ lồng ngực bị chọc ra một cái lỗ máu. Tên kia lửa giận ngút trời, lại tế ra bản mệnh pháp khí, đồng trung nặng tựa núi, đè ép hư không ầm ầm rung động. Đại bàng. Triệu Vân truyền âm một tiếng, giao cho ta. Đại bàng quát lên sang sảng, lại một lần nữa vỗ cánh, hóa thành lôi đình bão táp, cưỡng ép cuốn đi đồng trung. Hừm, lão già áo mãng xà lại rên lên một tiếng, bởi vì bản mệnh khí bị trọng thương, chính là lôi đình bão táp kia, đã quấy nhiễu lạc ấn của đồng trung. Đến đây nếm thử của ta. Triệu Vân đối diện lao tới, trên Long Uyên trong tay, lôi điện và liệt diễm quấn quanh, còn ra chỉ lực lượng luân hồi và tạo hóa. Vạn kiếm chi uy ngưng tụ, kiếm ý có sức mạnh hủy diệt. Luân hồi, tạo hóa, lão giả áo mãng xà kinh ngạc, dường như nhận ra hai loại lực lượng này, chính vì nhận ra, hắn mới kinh hãi, một cá thể động hư cảnh nhỏ bé, từ đâu mà có được hai loại lực lượng này. Đáp lại hắn, chính là một tiếng kiếm ngâm chói tai. Triệu Vân đã sát đến, dùng chính là tiên nhãn thuấn thân chi pháp. Kiếm còn có thể xuyên không gian, huống chi là người. Không có bản mệnh khí hộ thể, một kiếm đỉnh phong này của hắn. Dù không thể giết chết đối phương, cũng có thể lấy đi nửa cái mạng của tên kia. Máu bắn tung tóe, đầu lão giả áo mãng rơi xuống đất. Cùng lúc ấy, ba đạo tiên quang từ vĩnh hằng giới bắn ra, một là Hạo Thiên Ấn, một là Phệ Tiên Đao, một là Thiên Vũ Tiên Lô, đều do Triệu Vân thao túng, lấy hồn điều khiển. Hạo Thiên Ấn ầm ầm đâm nát tử phủ của hắn. Phệ Tiên Đao rung lên, chém nát tàn thân của hắn. Thiên Vũ Tiên Lô bá đạo nhất, trọng thương nguyên thần của hắn. A. Lão giả áo mãng kêu rên, tại chỗ bị đánh tàn phế. Hắn là chuẩn tiên vương, tự có nội tình cường hãn, bị thương tàn như vậy mà vẫn chưa bị tiêu diệt. Hắn lấy nguyên thần chấn lui Triệu Vân, triệu hồi bổn mệnh khí, hộ thể nguyên thần liều mạng trốn chạy. Đại bàng, luôn luôn sẵn sàng. Đại bàng cùng Triệu Vân khá ăn ý, lại đôi cánh vỗ mạnh, lông vũ có điện mang xé rách, tụ thành một đạo lôi đình hủy diệt. Thế nhưng, một đòn này của hắn lại đánh về phía Triệu Vân. Triệu công tử không động đậy. Chỉ tiên nhãn lóe lên quang mang, nhắm vào lão già áo mãng đang bỏ chạy. Tình thế hiện giờ, việc hoán đổi vị trí với đối phương vẫn rất cần thiết. Lão già áo mãng chỉ thấy mắt tối sầm, khi xuất hiện trở lại, đã ở vị trí Triệu Vân vừa đứng lúc trước, thật sự đã bị hoán đổi vị trí. Bởi vậy, một đòn đại bàng tấn công Triệu công tử đã bị hắn ăn trọn vẹn. A, lại một tiếng kêu thảm, nguyên thần lão già áo mãng bị lôi đình bổ thẳng, may mắn có bổn mệnh khí bảo vệ, nếu không có chiếc chuông đồng kia, một đòn đỉnh phong của đại bàng đã đủ để đánh hắn hồn phi phách tán. Tới đây, chỗ này mát mẻ. Triệu Vân lao tới, lại tế Thiên Vũ Tiên Lô, phong ấn nguyên thần của hắn vào trong đó. Mặc dù vậy, lão giả áo mãng vẫn không chịu an phận, liều mạng va đập. Ngoan ngoãn chút đi. Đại bàng từ trên trời giáng xuống, cùng Triệu Vân liên thủ, trong vài khoảnh khắc, ra chỉ thêm hàng trăm đạo phong ấn. Ta không phục, lão già áo mãng gào thét, nhưng chẳng có tác dụng quái gì. Cả hai người đã ra tay, quét sạch bảo vật trong tử phủ của hắn. Quý giá nhất không gì bằng bổn mệnh pháp khí của hắn, dù hung hãn nhưng cũng bị mạnh mẽ chấn áp. Đến đây, trời đất mới trở lại yên tĩnh. Hai người không ở lại lâu, quay đầu chui vào sơn cốc. Chị thương. Triệu Vân trạng thái không tốt, đại bàng bị thương càng nặng hơn. Cũng không sao, hai người đều là tiểu cường không thể đánh chết. Đêm ngày thứ hai, mới thấy hai người tỉnh lại. Sau đó, chính là đoạn chia chiến lợi phẩm. Vị chuẩn tiên vương này không khiến bọn họ thất vọng. Triệu Vân rành rẽ, tên này so với lão đạo râu rậm trước kia giàu có hơn nhiều. Không hổ là người của Bát Cực Thánh Điện, đây quả là một tên đại thổ hào. Cái này ta muốn. Đại bàng ha ha cười, ôm lấy trung đồng không chịu buông tay. Hắn ngược lại không ngốc, đây chính là một bảo bối. Hắn chọn bổn mệnh khí, Triệu công tử thì chọn lão già áo mãng. Nguyên thần của chuẩn tiên vương bị Triệu Vân nuốt sạch sẽ, lực lượng nguyên thần tinh thuần điều hóa thành dưỡng liệu cho chân thân. Uất ức, cực kỳ uất ức. Lão già áo mãng chết cũng không cam lòng. Vốn là một trận chiến áp đảo tuyệt đối lại thua thảm hại, vốn là một tạo hóa nghịch thiên, đến cuối cùng lại là một kiếp nạn bị tiêu diệt. Khoảnh khắc lâm tử, hắn mới chợt tỉnh ngộ. Hóa ra, kiếp trước hắn không phải tu quá nhiều phúc trạch, mà là tạo quá nhiều oan nghiệt, nếu không cũng sẽ không có báo ứng này. Chia xong chiến lợi phẩm, Triệu Vân mới thả ra Bát Cực Thần Kiếm. Bởi vì chủ nhân chết, tám thanh kiếm đã trở nên ủ rũ. Có thể xuyên không gian, binh khí tốt. Đại bàng xoa tay, lại đứng đó ha ha cười, đôi mắt sáng lấp lánh. Không chỉ hắn, Triệu Vân cũng cực kỳ thích vật này. Trước đây, lão giả áo mãng đứng đó không động đậy, chỉ dùng hồn ngự kiếm đã đánh cho cả hai bọn họ máu bắn tung trời. Có thể xuyên không gian, mỗi một kiếm đều có thể xem là thuấn thân tuyệt sát, cái này còn tốt hơn bí pháp nhiều. Chia. Hai người không khách khí, mỗi người lấy bốn thanh kiếm. Dù sao cũng là pháp khí không gian mà. Bọn họ đều suy tính, liệu có thể chuyển năng lực của Bát Cực Thần Kiếm sang binh khí của mình hay không? Như vậy, giao chiến với người khác chắc chắn vô cùng thuận lợi. Đáng tiếc, hai người đều không biết pháp chuyển hóa. Nghiên cứu suốt nửa đêm, cũng không hiểu được gì. Nói một câu hay ho đi, ta sẽ dạy ngươi. Vân Yên trong mộng một tay chống cằm, nháy mắt với Triệu Vân. Nửa ngày không gặp, sao ngươi lại đẹp hơn rồi? Triệu Vân rất biết điều, lời lẽ đường hoàng cứ thế tuôn ra. Lời này nghe thật dễ chịu, Vân Yên không keo kiệt, truyền cho Triệu Vân bí thuật. Đó là pháp chuyển hóa, là bí tông do mộng tiên tự sáng tạo, đủ để chuyển năng lực của Bát Cực Kiếm sang binh khí khác. Điều không trọn vẹn là, chỉ có thể chuyển hóa một lần. Triệu Vân đọc nó, mắt hắn sáng ngời. Mộng tiên thật là một kỳ nữ tử, thủ đoạn thật sự không tầm thường. Nếu phụ hoàng ta ở đây, nhất định sẽ có cách. Đại bàng ngồi xổm trên đất, vẫn đang gãi đầu bối rối, không biết làm sao để chuyển hóa năng lực. So với Bát Cực Kiếm không được đẹp mắt này, binh khí của mình dùng mới thuận tay. Triệu Vân không keo kiệt, hoàn chỉnh sao chép pháp chuyển hóa Vân Yên truyền cho hắn cho tên này một bản. Đại bàng xem qua, ánh mắt nhìn Triệu Vân đều thay đổi. Tên này bản lĩnh không nhỏ. Thế mà còn thông hiểu thuật huyền ảo như vậy. Sau khi xem, hắn ta vui vẻ ra mặt. Triệu Vân của Vong Cổ Thành hình như là một phúc tướng. Đi thôi. Triệu Vân tế ra vực môn, bay thẳng về phía bắc. Xe không có dầu, nó không đi. Xe có dầu, nó chạy rất nhanh. Bán bảo bối góp tiền, thêm vào việc cướp bóc một vị chuẩn tiên vương, số tiên thạch thu được đủ để bọn họ vung tay rất lâu. Trong thông đạo, hai người đầu tựa đầu ngồi khoanh chân, tĩnh tâm nghiên cứu pháp chuyển hóa. Ngộ tính cực cao như Triệu Vân đã bắt tay vào thao tác. Pháp này không khó, chẳng qua tốn thời gian. Ngoài ra, còn cần có chút cảm ngộ về không gian. Hắn thông hiểu thuấn thân, pháp này chính là bí pháp thuộc loại không gian. Miễn cưỡng có thể có được cảm ngộ, chẳng qua là vấn đề thời gian. Xem đi, lão đại vẫn thương ta nhất. Long Uyên rất đắc ý, treo lơ lửng giữa không trung vù vù run rẩy. Nó là bổn mệnh khí của chủ nhân, năng lực xuyên không gian tự nhiên được chuyển hóa sang nó, được năng lực không gian bao phủ, có được năng lực này, có phải rất đẳng cấp không? Kẻ nào dám gây sự với nó, một kiếm chém qua, đó chính là thuấn thân tuyệt sát, tiên lôi không cho là đúng, hỗn thiên hỏa cũng khá khó chịu. Thanh kiếm này cứ thích khoe khoang, chỗ nào cũng không thiếu nó được. Rắc, bốn thanh Bát Cực Kiếm đều đang vỡ vụn, đều dung nhập vào Long Uyên kiếm. Tinh túy bên trong bao gồm năng lực xuyên không, cũng cùng lúc dung nhập vào. Đương nhiên, không thể thiếu sự thúc đẩy của pháp chuyển hóa. Triệu Vân thân là luyện khí sư, làm việc vô cùng dễ dàng. Nhìn sang đại bàng, tên đó vẫn đang dừng lại ở giai đoạn nghiên cứu. Ngộ tính của nó không thấp, nhưng chênh lệch với Triệu Vân không nhỏ. Nửa tháng lặng lẽ trôi qua. Cũng mất trọn nửa tháng, Triệu Vân mới hoàn toàn chuyển năng lực đặc biệt của bát cực kiếm cho Long Uyên của hắn. Thử xem. Triệu Vân một bước đi ra khỏi vực môn, rơi xuống một đỉnh núi, tâm niệm vừa động, lấy hồn ngự kiếm. Long Uyên khẽ run lên, như một đạo kim quang bắn ra. Nó đã có thể xuyên không gian, dễ dàng xuyên qua khoảng cách 20-30 trượng, trong nháy mắt chặt đứt một ngọn núi nhỏ không xa. Bất quá, vẫn còn kém bát cực kiếm một chút. Đây là nhược điểm của pháp chuyển hóa, không phải sao chép hoàn toàn không khác biệt. Nếu làm thêm vài lần nữa, năng lực sẽ suy yếu vô hạn. Đối với Triệu Vân mà nói, như vậy là đủ rồi. Nếu Triệu Vân lĩnh ngộ không gian đủ sâu, hoàn toàn có thể bù đắp chỗ trống, đừng nói 20-30 trượng, vài trăm trượng cũng không thành vấn đề. Ầm, rầm. Dưới trăng, núi non vẫn vang vọng không ngớt tiếng ầm ầm. Là công tử Triệu đang luyện kiếm, mới lĩnh ngộ pháp hoành độ binh khí, hắn luyện tập rất hăng say, một đỉnh núi nhỏ hiểm trở bị hắn chém cho tan tác, không khỏi vui vẻ. Đại bàng cũng ở đó, ngắm nhìn đầy vẻ mong mỏi, ngộ tính của hắn kém một chút, việc luyện khí lại càng biết ít, tự nhiên không thể sánh bằng yêu nghiệt như Triệu Vân, thậm chí nửa tháng cũng không nghiên cứu ra manh mối, đừng nói là chuyển hóa. Đến đây, chuyển hóa của ta luôn đi. Đại bàng ho khan một tiếng, nhét binh khí qua. Triệu Vân rất sẵn lòng giúp, chuyện này hắn đã quen tay. Dực môn lại mở ra. Hai người cùng nhau bước vào. Theo tốc độ này, phải mất 3 đến 5 tháng mới đến được Bắc Hoang. Đại bàng mở bản đồ ra, cầm kính lúp nhìn đi nhìn lại, chỉ mong giữa đường đừng xảy ra chuyện gì nữa. Triệu Vân không trả lời, cần mẫn giúp đại bàng chuyển hóa. Đường đi còn rất xa, còn phải chuẩn bị chút lộ phí. Hắn đang rèn luyện binh khí thì đột nhiên cảm thấy sau lưng có một luồng gió lạnh. Nhìn sang đại bàng, thì thấy hắn rụt đầu chim lại, không cảm thấy gì. Suy diễn. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, tuyệt đối sẽ không cảm nhận sai, có người đang âm thầm dòm ngó hắn. Theo hắn suy đoán, đối phương 8-9 phần là người của Mạch Diễn Thiên. Không nghĩ nhiều, hắn lập tức vận chuyển đạo gia thiên cơ thuật. Cũng là pháp thôi toán, đạo thuật này có thể quấy nhiễu diễn hóa. Đạo gia thiên cơ thuật. Lời này truyền ra từ một ngọn linh sơn, cách đó không biết bao nhiêu vạn dặm. Nhìn lại người nói chuyện, chính là lão đạo Diễn Thiên. Trước đó hắn bị Giao Nguyệt Cung chủ đánh cho tàn phế một nửa, đến hôm nay mới hồi phục lại, việc đầu tiên làm chính là thôi diễn. Không ngờ, đối phương cũng thông hiểu pháp thôi diễn. Nếu đoán không sai, đó hẳn là đạo gia thiên cơ thuật. Sao có thể? Lão đạo Diễn Thiên nhíu mày, ánh mắt lúc sáng lúc tối. Hắn quá hiểu đạo gia rồi, bí thuật chưa từng truyền ra ngoài. Đặc biệt là đạo gia thiên cơ thuật, đệ tử đạo gia cũng chưa chắc đã thông hiểu. Đừng nói là người ngoài, sao lại bị Đại La Thánh Chủ có được? Hay nói cách khác, tiểu tử kia đã nhập đạo gia. Nếu thật sự như vậy, thì khó giải quyết rồi. Đạo gia thần bí và cường đại, không phải Đại La Tiên Tông có thể sánh bằng. Tương tự cũng đang thôi diễn, còn có đạo tiên. Làm cho Đại La Thánh Chủ biến mất rồi, hắn phải đi tìm chứ. Luận chiến lực, lão đạo Diễn Thiên kém xa hắn. Nhưng luận thôi diễn, hắn với tên kia kém một chút. Dù sao, Diễn Thiên là chuyên tu thôi diễn. Còn hắn thì kiêm tu, từ xưa thuật nghiệp có chuyên môn, đạo lý là như vậy. Chính vì vậy, hắn mới không thôi diễn được Triệu Vân. Không thôi diễn được là đúng rồi, Triệu Vân mang trên mình luân hồi và tạo hóa. Lão đạo Diễn Thiên tìm hắn còn khó khăn, đừng nói là đạo tiên. Bí pháp hay, Triệu Vân cười thầm trong lòng. Từ khi vận chuyển đạo gia thiên cơ thuật, cảm giác lành lạnh đã lập tức biến mất. Lời hắn vừa dứt, liền nghe một tiếng ầm ầm. Cửa rực môn rất không ổn định, cũng theo đó mà rung lắc. Không phải rực môn có vấn đề, mà là do lực lượng bên ngoài quấy nhiễu. Không đợi hai người phản ứng, liền thấy thông đạo sụp đổ. Biến cố đến quá đột ngột, đại bàng đang xem bản đồ và Triệu Vân vẫn còn đang rèn binh khí, đều từ vết nứt rơi ra ngoài. Vừa mới ra ngoài, liền cảm thấy một luồng lực lượng hủy diệt. Còn vang vọng bên tai, thì là tiếng sấm chói tai. Ầm, rầm. Hai người trước sau, rơi thẳng vào một tòa cổ thành. Đây là một tòa cổ thành của phàm nhân, ít nhất theo cảm nhận của Triệu Vân. Không cảm nhận được khí tức của tu sĩ, toàn bộ đều là phàm nhân. Vì họ rơi xuống, không ít phòng ốc đổ nát. Cũng vì họ rơi xuống, không ít phàm nhân gặp nạn. Hiểu lầm. Đại bàng đứng vững một bước, tiên quang lan tỏa bốn phía. Những phàm nhân gặp nạn kia, đều được bảo vệ dưới tiên quang. Thiên kiếp. Triệu Vân cũng tế tiên quang, nhìn ra bên ngoài thành. Có thể thấy một vùng lôi hải, những tia chớp tung hoành khắp bầu trời. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC. Ly cà phê nhé. Chẳng trách thông đạo rực môn sụp đổ, hóa ra là do ảnh hưởng của thiên kiếp, cũng trách vận khí của họ không tốt, lại đúng lúc đi qua mảnh thiên địa này, mà mảnh thiên địa này lại có người đang độ kiếp. Nhìn người độ kiếp là một thanh niên tóc đỏ máu. Vì bị sấm sét ngăn cách, không nhìn rõ dung mạo hắn. Gặp vận may rồi. Đại bàng thầm chửi một tiếng, cũng nhìn theo. Nói chúng thưởng không chính xác, họ chỉ chịu đựng dư âm, không nằm trong phạm vi thiên kiếp, nếu không thì đã không đơn giản chỉ là thông đạo sụp đổ, họ còn phải chịu xét đánh. Thái hư kiếp. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, nhận ra phẩm giai. Trận thiên kiếp này, thật không hề tầm thường. Kia là cái gì? Trời sắp mưa sao? Trời cao nổi giận. Phàm nhân trong thành, đều ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Vẫn có những người già, không biết là lạc hậu hay thành kính, phần lớn đều đốt hương cầu nguyện trước cửa nhà, cầu mong phúc trạch. Dưới cái nhìn của thế nhân, lôi hải hướng về phía này tới, hơn nữa tốc độ cực nhanh, hay nói cách khác là người độ kiếp tốc độ cực nhanh, đó là kiếp của hắn, tự nhiên như hình với bóng. Thấy vậy, Triệu Vân và Đại Bàng đều nhíu mày, mục tiêu của người độ kiếp kia hiển nhiên là tòa thành này, mục đích cũng rõ ràng, muốn dùng máu phàm nhân, tế thiên kiếp của hắn. Đây là một loại tà ác tu luyện chi pháp. Mỗi một sinh linh chết trong kiếp, liền có thể hóa thành một luồng sát khí. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, người độ kiếp giáng lâm. Hắn đến, thiên kiếp tự nhiên cũng theo đó mà tới. Một vùng lôi hải to lớn, trong nháy mắt đã che phủ tòa thành này, điện quang đầy trời như mưa chút xuống, mang theo sức mạnh diệt thế. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, khắp cả cổ thành. Trong thành toàn là phàm nhân, làm sao chịu nổi thiên kiếp của tu sĩ, phần lớn đều trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Trong đó có quá nhiều người còn chưa kịp kêu thảm một tiếng, liền hóa thành một làn sương máu, nhuộm đỏ lôi điện của thiên kiếp, một mảnh thiên địa tốt đẹp, lập tức biến thành màu máu, một tòa thành tốt đẹp, trong nháy mắt hóa thành một địa ngục. Triệu Vân và Đại Bàng thì muốn cứu. Nhưng, họ đều hữu tâm vô lực, thiên kiếp đã đến, cổ thành đã nằm trong phạm vi thiên kiếp, ngay cả tu sĩ cũng chưa chắc chịu nổi, huống chi là phàm nhân, bất cứ một tia dư âm nào cũng đủ khiến họ chết cả trăm lần. Máu tươi thật mỹ diệu. Người độ kiếp cười u ám, tắm trong lôi điện, khoan khoái hút lấy huyết khí, cộng thêm mái tóc đỏ rực, trông cực kỳ giống một ma đầu. Vì ở trong thành, Triệu Vân và họ cũng bị sét đánh. Triệu Vân thì không sao, da dày thịt béo, còn Đại Bàng thì sao chứ? E rằng không chịu nổi lôi điện của thiên kiếp, vậy mà bị ép hiện ra bản thể. Thấy trong thành vẫn còn người, người độ kiếp không khỏi liếc mắt. Vừa nhìn vào mắt, liền thấy một con chim lớn, toàn thân vàng rực. Đại Bàng điểu. Ánh mắt người độ kiếp lóe lên, có chút bất ngờ. Một tòa cổ thành của phàm nhân như vậy, sao lại có một con kim xí đại bàng chứ? Tạo hóa. Người độ kiếp nói một câu cười u ám, một tay từ trên trời thò xuống. Vì đó là kiếp của hắn, trưởng công kích này của hắn tự có lôi điện trợ uy. Ngẩng đầu nhìn lên, đó chính là một bàn tay sấm sét khổng lồ. Đại bàng rên lên một tiếng, bị ép cho loạng choạng. Ngoài ra chính là lôi điện, người độ kiếp không phải người thường, thiên kiếp tự nhiên cũng không phải kiếp bình thường. Từng tia chớp đánh lên người, vẫn rất đau, đánh cho thể phách hắn máu chảy đầm đìa. Triệu Vân lạnh lùng quát một tiếng, một quyền oanh nát dấu bàn tay sấm sét, ngay cả người độ kiếp cũng bị chấn động lùi lại một bước. Ây da! Người độ kiếp đầy kinh ngạc, cứ nghĩ Đại Bàng điều đã đủ sức chống đỡ rồi, không ngờ, còn có một người rất giỏi đánh đấm. Tiểu tử thối, chim ra hôm nay lửa giận bốc cao lắm. Đại Bàng hét lớn một tiếng, ngang nhiên chống lại lôi kiếp lao lên hư không. Triệu Vân cũng không chậm, nghênh thiên mà lên. Thật là thú vị, nhìn thấy Triệu Vân và Đại Bàng lao lên, mắt người độ kiếp lóe lên tia kinh ngạc. Đây chính là thái hư kiếp của hắn, khủng bố đến nhường nào, vậy mà hai người này lại có thể chống đỡ, không chỉ chống đỡ được mà còn sống động đến vậy. Rốt cuộc là có ý gì, chẳng lẽ muốn đội thiên kiếp để xử lý hắn sao? Dùng các ngươi tế thiên kiếp hẳn là một lựa chọn không tồi. Khóe miệng người độ kiếp khẽ nhếch, sau đó vung kiếm chỉ xuống phía dưới, ngay lập tức tiếng sấm sét lại xen lẫn tiếng kiếm reo. Đó là vạn đạo kiếm mang, từ trên trời giáng xuống. Vì có lôi điện của thiên kiếp ra chỉ uy lực, mỗi đạo kiếm mang đều như thần kiếm không gì không phá. Đại Bàng giang cánh, cuốn lên một trận cuồng phong. Những kiếm mang từ trên trời giáng xuống, đều bị cuồng phong nghiền nát thành tro bụi. Cùng lúc đó, Triệu Vân cường ngạnh chống chịu lôi đình mà xông lên. Đến lúc này, hắn mới nhìn rõ dung mạo đối phương, tóc dài đỏ như máu, đôi mắt tràn ngập ánh sáng bạo ngược, còn có dị tượng kỳ lạ diễn hóa bên trong. Ngoài ra, giữa ấn đường còn khắc một bí văn quỷ dị. Liêu Dương. Vân Yên chợt thốt lên một câu. Liêu Dương. Triệu Vân nghe vậy khẽ nhướng mày. Cái tên này hắn không xa lạ gì, từng thấy trên tiên bảng thiên tự bối, xếp thứ 89, là đệ nhất chân truyền của Khô Diệt Thánh Địa. Trong cùng thế hệ, chiến lực của hắn trong tông môn cũng chỉ đứng sau Khô Diệt Thánh Tử. Hắn rất kỳ lạ. Vì sao lại kỳ lạ? Chỉ vì tu vi của tên này, so với ghi chép trên tiên bảng có phần sai lệch. Đã tự phong nhiều năm, tích lũy dày công. Vân Yên nói. Lời nàng vừa dứt, liền thấy một đầu lôi long gầm thét lao về phía Triệu Vân. Đó là công kích của Liêu Dương, cũng như đòn trước, có thiên phạt trợ uy. Triệu công tử cường thế bá đạo, một quyền đánh nát lôi long. Có lẽ quyền uy của hắn quá bá liệt, Liêu Dương lại bị chấn lui nửa bước. vừa lúc lôi điện thiên kiếp đánh xuống, khiến thể phách hắn nứt toác ra thịt. Không đợi hắn đứng vững thân hình, đã thấy một đạo kim quang lao tới. Đó là Long Uyên kiếm, được Triệu Vân dùng hồn niệm điều khiển, hơn nữa đã xuyên không mà đến. Liêu Dương trở tay không kịp, lập tức bị trúng chiêu. Tuy nhiên, hắn thân là đệ nhất chân truyền của Khô Diện, cũng không phải kẻ hữu danh vô thực. Nghe thấy trong cơ thể hắn có đạo âm vang vọng, có dị quang bùng nổ, trong nháy mắt đã hóa giải kiếm uy của Long Uyên. Triệu Vân khẽ nheo mắt, nhìn thấu manh mối. Rõ ràng là trong cơ thể tên đó ẩn giấu một món bí bảo. Một tiểu động hư, thực sự khiến ta bất ngờ. Liêu Dương tức giận đến cực điểm lại cười lên, cuồn cuộn huyết sát sôi trào. Đó không phải huyết sát bình thường, mỗi luồng đều có lôi tức quấn quanh. Ai bảo hắn là người độ kiếp chứ? Thiên kiếp luôn không ngừng trợ uy cho hắn. Thôn Diện, chỉ nghe Liêu Dương quát một tiếng, biển huyết sát cuốn lấy lôi đình thiên kiếp. Triệu Vân lười nói nhảm, cửu đạo chu tiên quyết hợp nhất, cưỡng chế đánh tan huyết sát. Đại bàng lao lên, há miệng phun ra một thanh kim đao, chém về phía đầu Liêu Dương. Công kích như vậy, có thể làm thương ta sao? Liêu Dương ngay cả nhìn cũng không nhìn, lật tay một chưởng đánh nát kim đao. Hắn có tư cách ngông cuồng, kẻ có thể lên hồng hoang tiên bảng há lại là nhân vật tầm thường. Có thể nói như vậy, Đại Bàng và Triệu Vân có thể chém chuẩn tiên vương, hắn cũng làm được điều đó. Đây chính là yêu nghiệt, đặc biệt là những yêu nghiệt có tiếng trên tiên bảng, tùy tiện lôi ra một kẻ đều có nội tình vượt cấp tác chiến. Đại Bàng khẽ rên một tiếng, đứt lìa một cánh, bản thân nó không yếu. Đặc biệt là huyết thống, nhưng vì linh giới gặp họa loạn nên rơi vào tiên giới, huyết thống của nó đã bị pháp tắc mài mòn, căn cơ vốn đã không vững, điều này khiến đẳng cấp yêu nghiệt của nó giảm sút đáng kể. Nói trắng ra, lúc này nó khó chống lại thái hư kiếp của Liêu Dương. Nếu không có trận thiên kiếp này, nó có thể đánh cho tên này thành tro bụi. Vào đây, Triệu Vân vung tay một cái, thu Đại Bàng vào tử phủ, còn hắn thì vung kiếm lao về phía Liêu Dương. Đại Bàng sợ thiên kiếp này, nhưng hắn thì không. Luyện diệt. Liêu Dương một tay bấm quyết, lại có thể thao túng lôi điện thiên kiếp. Lôi đình đang hoành hành, vì hắn mà tụ lại thành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một chiếc lò luyện đan. Triệu Vân vừa xông tới, liền đâm sầm vào bên trong. Trong lò, điện chớp sấm vang, liệt hỏa cuồn cuộn, mang theo toàn bộ lực lượng khô diệt. Pháp này còn đáng để xem không? Liêu Dương cười u ám, lại thay đổi ấn quyết. Hắn muốn hỏa hóa Triệu Vân, muốn dùng người này tế thiên kiếp. Miễn cưỡng đủ để xem. Trong lò đan, truyền ra lời nói nhàn nhạt của Triệu Vân. Lời còn chưa dứt, liền thấy hắn một quyền đánh xuyên lò luyện đan. Hắn thì như một đầu dao long vọt ra, một tay một trưởng từ trên trời giáng xuống. Trưởng uy của Đại La, cũng như núi lớn ngọn núi khổng lồ hùng vĩ. Lần này đến lượt Liêu Dương rên rỉ, bị Đại La thiên thủ áp chế lảo đảo. Nụ cười u ám của hắn tan biến, lộ ra vẻ mặt hung ác hơn. Người đã chọc giận ta. Kèm theo một tiếng hừ lạnh, bí văn giữa trán tên này hóa thành lạc ấn. Uy áp và khí trường của hắn, trong nháy mắt tăng vọt, thêm vào đó có lôi điện trợ uy, lại đứng trong biển sấm sét, hắn liền như một tôn lôi thần. Một tôn lôi thần đã nhuốm máu ma, bạo ngược khuấy động lôi đình càn khôn. Đáng tiếc, chẳng có tác dụng quái gì. Chờ Triệu Vân xông đến, mọi thứ hoa hòe hoa sói đều chỉ là vật trang trí. Nếu không phải người này có bí bảo bảo hộ, chỉ một chiêu tuyệt sát trong chớp mắt là có thể lấy đầu hắn. Đánh nhanh thắng nhanh. Vân Yên nhắc nhở. Liêu Dương không phải đệ tử bình thường, hắn là đệ nhất chân truyền. Người như vậy độ thiên kiếp, Khô Diệt thánh địa không thể nào không phái người bảo vệ. Cũng tức là, trong mảnh thiên địa này rất có thể ẩn giấu người của Khô Diệt thánh địa. Hắn có nhận thức này, Triệu Vân tự nhiên cũng có. Hắn không giấu giếm, tại chỗ mở ra tuyệt cảnh. Ngươi, vĩnh hằng huyết mạch. Liêu Dương kinh ngạc thốt lên một tiếng, mắt đầy vẻ khó tin. Chẳng trách tên này lại chịu đòn đến thế, hóa ra là huyết thống nghịch thiên. Ngoài sự kinh ngạc, điều hắn không thể che giấu được là sự hưng phấn, vĩnh hằng huyết mạch. Đã sớm tuyệt tích trên thế gian rồi, khó lắm mới thấy một kẻ còn sống, cho dù bản nguyên không hoàn chỉnh, cũng vẫn là một tạo hóa nghịch thiên. Trời cao rủ lòng thương hại đây, Liêu Dương cười điên cuồng, ngay cả thiên kiếp cũng trở nên bạo ngược hơn nhiều. Người ta đều nói vĩnh hằng chưa từng thất bại, nhưng hắn lại không tin. Hôm nay trời quang mây tạnh. Hắn sẽ dùng trận thiên kiếp này của mình để dập tắt thần thoại vĩnh hằng, chỉ cần diệt được tên này, hắn sẽ là người đầu tiên khai sáng tiền lệ. Ý nghĩ này của hắn rất tốt, tính toán cũng không tồi. Nhưng, đợi đến khi hắn lao tới, mới phát hiện ra rằng suy nghĩ rốt cuộc vẫn chỉ là suy nghĩ, vĩnh hằng thể cảnh giới động hư, dường như mạnh hơn hắn dự đoán, hắn vậy mà không thể áp chế được đối phương. Còn thái hư kiếp của hắn, dường như cũng trở thành vật trang trí, vậy mà không thể đánh nát thể phách đối phương. Ngược lại là hắn, bị đánh đến mức đứng không vững. Trong thiên kiếp của chính mình, hắn vậy mà lại là kẻ bị đánh. Chắc chắn là vĩnh hằng truyền thừa. Bốn phương thiên địa đều có động tĩnh, không ít người đang thì thầm to nhỏ. Vân Yên đoán không sai chút nào, mảnh thiên địa này ẩn giấu không ít người. Không cần nhìn cũng biết là cường giả của Khô Diệt Thánh Địa, chỉ là chưa lộ diện mà thôi. Nghĩ lại cũng đúng, nếu không có trưởng bối của mình bảo hộ, Liêu Dương cũng không thể nào càn rỡ đến vậy. Dương Nhi lại không đánh lại vĩnh hằng thể. Vừa dứt lời, một lão giả áo đen bước ra. Giống như hắn, những hướng khác cũng có bóng người hiển hóa. Toàn bộ đều là cường giả Khô Diệt Thánh Địa, cao mày nhìn thiên kiếp, có thể mơ hồ thấy được cảnh tượng trong kiếp nạn. Trong một trận chiến đơn độc, đệ nhất chân truyền của nhà họ lại hết lần này đến lần khác thổ huyết hư không. Bọn họ cũng chỉ là khách xem ở vòng ngoài, không ai dám tiến lên. Thiên kiếp không nhận người thân, nếu cấp độ yêu nghiệt không đủ, tuyệt đối không thể tiến tới. Canh giữ tứ phương. Lão giả áo đen cười dữ tợn, ra lệnh cho các cường giả, bất kể là đại bàng điểu hay vĩnh hằng thể, đều không thể để bọn họ đi. Đây sẽ là một tạo hóa của Khô Diệt Thánh Địa hắn. Thiên kiếp cảnh giới thái hư, thanh thế hoành tráng. Tiếng sấm kinh hoàng vang vọng khắp tứ phương thiên địa. A, hơn cả tiếng sấm, là tiếng Liêu Dương gào thét thảm thiết. Hắn bị Triệu Vân đánh cho tả tơi, lại còn thỉnh thoảng bị lôi điện giáng xuống. Trong trận đại chiến này, phần lớn thời gian hắn đều không thể đứng vững, thân thể liên tục nổ tung, nhuốm đầy máu của thiên kiếp. Bí bảo thật quỷ dị. Lời này, Triệu Vân đã nói không chỉ một lần. Hắn có thể lờ mờ nhìn thấy, trong cơ thể Liêu Dương ẩn chứa một mặt gương đồng. Chính chiếc gương đó đang bảo vệ Liêu Dương, thay tên kia chịu đựng sát thương. Nếu không phải như vậy, hắn đã sớm đánh tan tên này rồi. Đệ nhất chân truyền của Khô Diệt Thánh Địa, quả nhiên trang bị tinh xảo. Đó là hộ thiên kính. Vân Yên lên tiếng. Chưa từng nghe qua. Triệu Vân khẽ lắc đầu. Chiếc gương này do Khô Diệt lão tổ tế luyện, khắc đầy pháp trận phòng hộ, đã ở trong cơ thể Liêu Dương trọn vẹn trăm năm. Mỗi ngày được tư dưỡng bằng máu tươi nên đã hòa làm một thể với hắn. Vân Yên tiếp lời, nàng nắm rõ chuyện này như lòng bàn tay. Khó trách, Triệu Vân khẽ thở dài cảm thán. Lực phòng ngự của hộ thiên kính mạnh đến mức vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Có chiếc gương này bảo hộ, đánh bại Liêu Dương thì dễ, nhưng muốn giết chết hắn lại vô cùng khó khăn. Chết đi! Liêu Dương tóc tai bù xù xông tới, lại hóa thân thành lôi đình cự long. Triệu công tử vẫn mạnh mẽ như thường, dẫm nát lôi long thành cho bụi. Lôi điện thiên kiếp lại giáng xuống, còn mạnh mẽ hơn lúc trước. Liêu Dương máu tươi phun ra, toàn thân bốc khói đen vì bị sét đánh. Triệu Vân cũng máu bắn tung tóe, thân thể vàng óng nứt toác. Điều này chẳng hề gì, dùng thiên kiếp để tôi luyện thân thể cũng không tệ. Đánh đánh chết hắn. Trong tử phủ của Triệu Vân, đại bàng vẫn không ngừng la lối om sòm. Từ khi từ linh giới rơi vào tiên giới, hắn đã bị đánh đến phát hỏa. Là thái tử của tộc đại bàng, hiển nhiên hắn đã có chút không giữ được thể diện rồi. Dầm. Bùng. Không cần đại bàng phải hò hét, Triệu công tử cũng đại triển thần uy. Trên sân nhà của đối phương, hắn vẫn cứ đánh Liêu Dương đến mức biến dạng, không còn hình người. Không ổn rồi. Các cường giả của Khô Diệt Thánh Địa, lông mày càng nhíu chặt hơn. Không ai trong số họ là kẻ ngốc, tất cả đều nhìn ra ai đang ở thế hạ phong. Nhíu mày thì nhíu mày, nhưng đông người như vậy mà không một ai dám tiến lên. Vẫn là câu nói cũ, ai nấy đều sợ bị lôi kiếp giáng xuống. Cũng bởi Liêu Dương quá kinh diễm, nên thiên kiếp của hắn người bình thường không thể chịu đựng nổi. Cứu ta! Dưới ánh mắt dõi theo của các cường giả, Liêu Dương xoay người bỏ chạy. Không thể tiếp tục đánh nữa rồi, cứ tiếp tục thì sẽ bị đánh thành cho bụi mất. Chạy đâu? Triệu Vân lạnh lùng thốt lên một tiếng, từ phía sau truy đuổi không buông. Lôi điện thiên kiếp giáng xuống càng lúc càng dữ dội, Triệu Vân đánh càng hăng hái hơn. Liêu Dương vừa bỏ chạy thì không sao, nhưng lại khiến các cường giả Khô Diệt Thánh Địa đều kinh hãi tột độ. Chỉ vì tiểu tử đó, chính là nhằm thẳng vào bọn họ mà đến, người độ kiếp mà. Liêu Dương chạy tới đâu, thiên kiếp theo sát tới đó như hình với bóng. Cái quái gì thế này, đây không phải cầu cứu, đây là đang muốn hố chết bọn họ rồi. Các cường giả không hề nghĩ ngợi, tất cả đều lập tức bay người tẩu thoát. Liêu Dương nào quản cái gì, cứ liều mạng chạy về phía đó, hy vọng các cường giả của Khô Diệt Thánh Địa sẽ ra tay tương trợ. Chỉ cần bọn họ đủ nhanh, nhất định có thể đánh bại vĩnh hằng thể, như vậy hắn sẽ được cứu. Đừng nói, quả nhiên có một người xông lên. Đó là một lão giả áo tím, có tu vi chuẩn tiên vương. Hắn treo bổn mạng khí trên đầu, một bước đã vượt vào phạm vi thiên kiếp. Thằng nhãi danh còn không chịu phục. Lão giả áo tím quát lớn, quả thực khí thế ngút trời. Nhưng, khí thế mạnh đến mấy cũng không thể sánh bằng thiên kiếp. Chân trước hắn vừa đặt vào, chân sau đã bị lôi kiếp đánh trúng. Có lẽ cấp bậc yêu nghiệt của hắn không đủ, khó mà chống đỡ được lôi kiếp. Chỉ trong một khoảnh khắc, hắn đã bị đánh cho máu thịt xương cốt bay tứ tung, và cũng chỉ trong một khoảnh khắc, đã không còn hình người. Thấy cảnh đó, các cường giả đứng ngoài đều hít một hơi khí lạnh. Không đi vào thăm thú là lựa chọn đúng đắn, lôi điện thiên kiếp quá mức bá đạo. Lão giả áo tím gầm lên giận dữ, cố gắng chống đỡ thiên kiếp, vươn tay đánh ra một chưởng xuyên qua tầng mây. Trong mắt hắn, đường đường là một chuẩn tiên vương như hắn, đòn đánh này đủ sức hủy diệt một động hư cảnh. Ước muốn thì đẹp đẽ, nhưng hiện thực lại thật nực cười. Triệu Vân không hề nao núng, xông tới tung ra một quyền. Quyền và chưởng va chạm, một trận lôi bạo nổ tung. Kèm theo đó là một mảng huyết quang, là lão giả áo tím máu tươi bắn tung tóe, xương bàn tay nổ nát thành tro bụi. Hắn khó mà tin nổi, với tu vi của mình lại bị đánh bại hoàn toàn chỉ trong một chiêu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thua thì không sao, nhưng những luồng lôi điện từ trên trời giáng xuống mới khiến hắn khó chịu tột độ. Những tia chớp mang sức hủy diệt đã mạnh mẽ xé toạc thân thể hắn, biến nhục thân thành huyết vụ, ngay cả nguyên thần cũng bị lôi hải nhấn chìm. Cứu ta! Tiếng gào thét thê lương, thảm thiết vang vọng khắp không gian thiên kiếp. Lão giả áo tím không còn dám công kích nữa, lập tức xoay người bay ra ngoài tẩu thoát, là hắn đã quá đánh giá thấp vĩnh hằng thể, tên tiểu tử đó quả thực là đồ súc sinh. Hít! Các cường giả khô diệt thánh địa đứng bên ngoài chỉ cảm thấy toàn thân lạnh gáy. Đường đường một chuẩn tiên vương, cứ thế bị lôi kiếp đánh thành tro bụi. Bọn họ cũng sợ hãi thiên kiếp, sợ đến mức liên tục bay lùi. Triệu Vân phớt lờ tất cả, chỉ chăm chú truy sát Liêu Dương một cách liều mạng. Nhìn từ xa, biển lôi kiếp kia cứ như có linh trí, lượn lờ qua lại trong hư không. Ai bảo Liêu Dương là người độ kiếp chứ? Tên đó không chịu yên, cứ bay lượn khắp trời, thì thiên kiếp tự khắc sẽ theo sau. Cứu ta! Vẫn là tiếng cầu cứu đó, mỗi lần lại thê lương hơn lần trước. Liêu Dương sợ hãi đến run rẩy, cứ theo đà này, dù không bị thiên kiếp đánh chết, hắn cũng sẽ bị vĩnh hằng thể tiêu diệt. Giao chiến hơn trăm hiệp, hắn đã bị thương đủ thảm rồi, ngay cả hộ thiên kính cũng đã xuất hiện những vết nứt. Đừng sợ, hãy chiến đấu với hắn. Các cường giả khô diệt thánh địa đều gào lên lớn tiếng, nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Ý nghĩa của lời này cũng rất rõ ràng, đánh thì cứ đánh đi, đừng có chạy lăng quăng nữa. Bọn họ có lòng muốn cứu, nhưng lại không dám tiến vào phạm vi lôi kiếp. Lão giả áo tím lúc trước chính là một ví dụ xương máu rõ ràng. A, Liêu Dương đã có chút tuyệt vọng, không còn nửa phần cao ngạo nữa. Các cường giả không ra tay tương trợ, nhưng hắn vẫn phải liều mạng mà chạy. Ầm ầm, biển lôi kiếp vẫn như hình với bóng, hắn đi đâu thì nó theo đó. Thiên địa vì thế mà gặp tai ương, nơi nào nó đi qua đều trở nên một mảnh hoang tàn. Động tĩnh lớn như vậy, sao có thể không thu hút sự chú ý của tứ phương? Những người ở gần đã chạy đến để xem xét tình hình. Từ rất xa, người ta đã nhìn thấy một biển lôi hải đang di chuyển. Đây là thiên kiếp của ai vậy? Thế nhân đa phần đều leo lên cao nhìn ra xa, dốc hết sức lực để quan sát. Quá nhiều người sắc mặt tái nhợt bởi vì thiên kiếp này quá mức khủng bố. Liêu Dương ư? Đợi đến khi khoảng cách gần hơn, những người xem mới nhìn rõ được đó là ai. Họ đã nhìn thấy Liêu Dương và đương nhiên cũng nhìn thấy Triệu Công Tử. Chuyện này, thế nhân ai nấy đều ngơ ngác, Liêu Dương đang độ kiếp mà lại bị truy sát ư? Chuyện này đúng là mới lạ thật, đó chính là đệ nhất chân truyền của khô diệt thánh địa cơ mà. Chiến lực như thế này, nhất định phải có tên trên tiên bảng, lão phu không nhìn lầm chứ. Tiểu tử đó rõ ràng là động hư cảnh. Lời này vừa thốt ra, tứ phương liền một trận xôn xao. Liêu Dương vốn là người có thể ghi danh trên tiên bảng, bản thân hắn vốn đã có tư cách vượt cấp tác chiến. Nhưng chính một nhân tài như vậy, lại đang trong thiên kiếp của chính mình mà bị một động hư cảnh truy sát. Nam Hoang từ khi nào lại xuất hiện một yêu nghiệt như vậy? Khuôn mặt đó của hắn, ta hình như đã từng gặp ở đâu đó rồi. Các bậc đạo pháp cao thâm đều đang cố gắng dò xét dung nhan của Triệu Vân. Họ đều là những lão gia hỏa, và quả nhiên đã nhìn rõ được ngũ quan của Triệu Vân. Sau đó, không ít người đã lấy ra một bức họa cuộn. So sánh trước sau như vậy, giống y đúc. Chết tiệt! Đại La Thánh Chủ ư! Cứu ta! Tiếng sấm vang giấu đi tiếng gào thét, đó là tiếng rên rỉ phát ra từ linh hồn Liêu Dương. Sát đến mảnh thiên địa này, hắn đã mất nửa cái mạng, như chó nhà có tang. Ngược lại Triệu Vân, lại như một con dao long, tự do tung hoành trong biển lôi đình. Người biết thì đó là kiếp của Liêu Dương, người không biết còn tưởng hắn là người độ kiếp. Bởi vì nhìn từ góc độ nào, hắn cũng nhảy nhót vui vẻ hơn Liêu Dương, những tia chớp khô héo liên tiếp đó, thế mà không thể đánh hỏng nhục thân hắn, dù cho có một hai vết máu, cũng tức khắc khôi phục. Theo lời Nguyệt Thần, thế này thì đã là gì? Bàn về cấp độ yêu nghiệt, Liêu Dương và Triệu Vân còn kém xa, may mà đây là kiếp của Liêu Dương. Nếu Triệu Vân là người độ kiếp, giết hắn cần gì động công phạt, chỉ riêng lôi điện thiên phạt cũng đủ tiễn hắn lên đường hoàng tuyền rồi. Đó là Liêu Dương. Đã nhiều năm không gặp tên đó rồi. Khách xem càng lúc càng đông, trên đỉnh núi và trên mây, đều có người đứng. yêu nghiệt bảng tiên không thường gặp, huống chi là yêu nghiệt bảng tiên độ thái hư kiếp. Chớ trêu thay, nhân vật chính của trận thiên kiếp này lại bị một nhân tài khác cướp mất phong thái, chính là Triệu công tử. Nhìn từng lão gia hỏa trong số khách xem, đa số đều nhìn hắn. Liêu Dương là một nhân tài, nhưng tên kia dường như còn nhân tài hơn, lại dám trong thiên kiếp bạo hành người độ kiếp. Quả nhiên là một mạch truyền thừa vĩnh hằng, tuyệt đối không sai. Trạng thái tóc vàng kia hẳn là tuyệt cảnh trong truyền thuyết, không ở Đại La Tiên Tông mà hắn lại chạy đến Nam Hoang làm gì? Vòng ngoài xôn xao bàn tán, tiếng kinh ngạc không ít, tiếng tặc lưỡi cũng chẳng thiếu. Đây là một vở đại hí thú vị, cũng sẽ là một dấu ấn, bất kể Triệu Vân có ý tranh giành thứ hạng hay không, hôm nay hắn đều đã định trước sẽ có tên trên bảng, sẽ thay thế thứ hạng của Liêu Dương trên Hồng Hoang Tiên bảng. Tránh ra. Không ít lão bối gầm lên, nhắc nhở khách xem bốn phía. Tên Liêu Dương kia e là bị dồn đến điên rồi, hoảng loạn chạy trốn không chọn đường, khắp trời khắp đất chạy loạn, hơn nữa, chỗ nào đông người thì hắn cứ xông vào. Hắn đến thì không sao, nhưng thiên kiếp cũng theo đến, thật là không ổn chút nào. Đám người kia đúng là một đám phế vật mà. Không ít lão bối liếc mắt, nhìn đám cường giả của Khô Diệt Thánh Địa, Liêu Dương đang nghiêm túc chạy trốn, còn bọn họ thì nghiêm túc truy đuổi. Đến khi Liêu Dương cầu cứu bọn họ, thì lại từng người một chạy nhanh hơn. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, đây là thiên kiếp, hơn nữa, không phải thiên kiếp bình thường. Xông vào cứu người cần dũng khí, một khi không cẩn thận sẽ thành cho bụi dưới kiếp. Đáng chết. Chúng cường giả nghiến răng nghiến lợi, từng khuôn mặt già nua nóng gian. Dù sao người độ kiếp thuộc về Khô Diệt Thánh Địa, mà bọn họ đều là trưởng lão của Khô Diệt Thánh Địa. Không cứu được đệ nhất chân truyền, còn bị đuổi chạy tới chạy lui, thật sự là mất mặt. Nhìn đám khách xem với vẻ mặt hả hê kia, bọn họ hiển nhiên đã trở thành những chú hề mua vui. Thật sự muốn không chết không ngừng sao? Trong thiên kiếp, truyền ra tiếng gào thét của Liêu Dương. Hắn không kêu la thì còn đỡ, tiếng gào này vừa phát ra, Triệu Vân đánh càng hung hãn hơn. Hắn vốn không muốn gây thêm rắc rối, là Liêu Dương cứ muốn tự mình tìm kích thích. Độ kiếp thì độ kiếp đi, còn muốn dùng hắn và đại bằng tế thiên phạt, vậy thì không thể nhịn được nữa rồi, phải cho hắn một bài học nhớ đời. Bằng không, tên kia kiếp sau vẫn sẽ không thành thật. Chu Tiên Quyết. Triệu Vân chập hai ngón tay lại, kiếm quang màu vàng xuyên ngang 9 tầng trời. Huyết quang theo đó nở rộ, tử phủ của Liêu Dương bị một kích xuyên thủng. Rắc, tiếng văng giòn giã như vậy, chỉ hai người bọn họ nghe thấy. Là hộ thiên kính vỡ rồi, những mảnh vỡ nổ tung, va vào thân thể Liêu Dương, tạo thành từng vết máu lỗ chỗ. Mật bảo này bảo vệ hắn nhiều năm, giờ đây, lại trở thành hung khí phản phệ hắn. Vốn dĩ, hộ thiên kính không dễ vỡ như vậy, chỉ vì hắn dưới thiên kiếp, đa số thời gian đều dùng hộ thiên kính chống đỡ sát thương, lâu dần, chẳng phải bị đánh nát rồi sao? Còn về công phạt của Triệu Vân, chẳng qua là thêm một ngọn lửa mà thôi, những thứ này đều không quan trọng nữa, quan trọng là Liêu Dương không còn pháp bảo hộ thân. Hắn sợ hãi, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Không còn hộ thiên kính, tức là không còn thủ đoạn giữ mạng. Đừng nói là công phạt của vĩnh hằng thể, ngay cả lôi điện thiên kiếp, có lẽ cũng có thể lấy mạng hắn. Không còn cách nào khác, hắn bị thương quá thảm rồi. Triệu Vân hai ba bước đuổi tới, vung kiếm chém đứt đầu hắn. Lôi điện thiên kiếp theo đó mà đến, thì chém nát nhục thân hắn. Người độ kiếp thê thảm vô cùng, chỉ trong chốc lát chỉ còn lại nguyên thần tàn phá. Thế mà, hắn vẫn không thay đổi ý định bỏ chạy. Hay nói cách khác, hắn vẫn nghĩ mình còn có thể cứu vãn được một chút. Kết thúc rồi. Triệu Vân nói một câu lạnh lùng, thiên diệt nguyên thần kiếm mạnh mẽ xuất kích. Liêu Dương vẫn đang chạy trốn, bị một kiếm chém cho nguyên thần tan rã. Không. Tiếng gào thét của hắn, mang theo tiếng khóc nức nở. Dù hắn có khóc đau đớn đến mấy, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Hắn chết rồi, chết một cách cực kỳ uất ức. Vốn dĩ là một trận tạo hóa niết bàn, cuối cùng lại là một trận kiếp nạn mất mạng. Chật chật chật. Thấy hắn bỏ mạng, quá nhiều người xôn xao tặc lưỡi. Đệ nhất chân truyền của Khô Diệt Thánh Địa, ở Nam Hoang cũng coi như một nhân vật có tiếng. Thành tựu sau này của hắn, ít nhất cũng là tiên vương đỉnh phong, nếu cơ duyên đầy đủ, trở thành bán thần hoặc phong vị thần minh, cũng không phải không thể. Thế mà một hạt giống tốt như vậy, lại chết thân tiêu đạo diệt ngay trong thiên kiếp của chính mình. Ngày tháng năm nào đó, Đại La Thánh Chủ diệt Liêu Dương. Trong đám đông, không ít người lấy ra cuốn sổ nhỏ. Liếm liếm bút lông, rồi viết lên đó một chàng rồng bay phượng múa. Bọn họ có lẽ chiến lực không mạnh, nhưng lại đóng vai trò sử quan rất tốt. Chỗ nào có náo nhiệt thì xông vào, chuyên ghi lại kỳ văn dị sự. Mà vở đại hí hôm nay, thì rất đặc sắc. Giết cho ta, chúng cường giả Khô Diệt Thánh Địa bạo hống, từ bốn phía giết tới. Không bảo vệ được đệ nhất chân truyền, bọn họ khó chối bỏ trách nhiệm. Muốn lập công chuộc tội, vậy thì phải mang theo thứ gì đó hữu dụng về. Mà vĩnh hằng thể, mà đại bằng điểu, chính là thứ đó. Lấy đệ nhất chân truyền đổi lấy hai bảo bối này, tính thế nào cũng không lỗ. Ta độn. Triệu Vân khôn khéo biết bao, ngay khoảnh khắc giết chết Liêu Dương, đã quay đầu bỏ chạy. Đón đầu, liền thấy một lão giả áo vàng chặn lại, trên đầu lơ lửng một thanh huyết kiếm, lấp lánh ánh sáng yêu dị. Ngươi đi không thoát đâu. Lão giả áo vàng giận dữ quát, tế huyết kiếm chém tới. Triệu Vân nhanh như kinh hồng, dễ dàng tránh thoát. Khi đi ngang qua lão giả áo vàng, còn hung hăng đạp đối phương một cước. Đừng thấy chỉ là một cước, nhưng đủ mạnh, đạp vỡ xương vai của lão giả áo vàng. Nếu không phải tình cảnh không thích hợp, Triệu công tử sẽ không ngại ném tên này, đưa đi làm bạn với Liêu Dương đâu. Chuẩn tiên vương thì ghê gớm gì. Không có nội tình hùng hậu, chẳng khác gì hổ giấy. Triệu Vân không ham chiến, như tia chớp xẹt qua bầu trời. Trong bóng tối có người ngăn cản, là nhảy ra từ không gian. Là một lão nhân áo trắng, cũng thuộc Khô Diệt Thánh Địa, từ đầu đến cuối, đều chưa từng lộ diện, chỉ chờ khoảnh khắc này để đánh lén. Nhưng hắn đã đánh giá thấp năng lực cảm nhận và thiên cơ thuật của Triệu Vân. Hắn sớm đã cảm nhận được, cũng sớm đã tính toán được có người ở đây. Triệu Vân lập tức tránh thoát công phạt, trước khi đi còn để lại một đạo phù chú, làm lão nhân áo trắng máu thịt tung bay. Ẩn mình trong không gian không chỉ có hắn, còn có một thanh niên áo đen. Đây cũng là một lão gia hỏa, hẳn là đã uống đan dược giữ gìn tuổi xuân, nhìn thế nào cũng giống một thư sinh tuấn tú. Chấn áp, thanh niên áo đen lạnh lùng quát, tế ra một tòa bảo tháp màu bạc. Bảo tháp nặng như núi, còn chưa hạ xuống đã làm sụp đổ không gian. Hảo tháp. Triệu Vân trong lòng thầm khen hay, ánh mắt rực rỡ nhìn bảo tháp. Tháp này rất bất phàm, cổ tự khắc trên bảo tháp lại càng bất phàm hơn. Đó là độn giáp thiên tự, Long Uyên kiếm trong tay hắn đã có cảm ứng. Về ta rồi. Triệu Vân xông thẳng lên trời, giáng một kiếm lên. Chỉ nghe thấy một tiếng cong, bảo tháp bị chém lộn nhào, thanh niên áo đen bị phản phệ, lảo đảo một bước trông khá khó coi. Vào đây cho ta. Triệu Vân cưỡng chế kéo bảo tháp đang rung động vào vĩnh hằng giới. Đứt liên lạc dấu ấn với chủ nhân, uy thế của bảo tháp bạc đột ngột giảm mạnh. Không đợi nó kịp làm gì, liền bị tiên lôi lao tới mạnh mẽ chấn áp. Hỗn thiên hỏa tự nhiên cũng không nhàn rỗi, hóa thân thành biển lửa nhấn chìm bảo tháp xuống đáy biển. Kim sắc huyết quang chợt hiện, Triệu Vân phun máu giữa hư không. Các cường giả Khô Diệt không phải tất cả đều là kẻ vô dụng, ví như lão giả áo đen kia, là tiên vương hàng thật giá thật. Tuy rằng nội tình kém một chút, nhưng tu vi cảnh giới của hắn đặt ở đó, suýt chút nữa đã đánh Triệu Vân tan tác. Hắn vẫn không ham chiến, lê thân thể tàn phế, cưỡng chế độn thoát khỏi mảnh trời đó. Các cường giả Khô Diệt cuộn theo sát khí, phía sau đuổi sát không buông, không thể để tên này chạy thoát. Oanh! Bành! Thiên địa vừa yên tĩnh không lâu, lại kéo đến một tràng oanh minh. Triệu Vân vừa độn vừa chạy, các cường giả vừa đuổi vừa đánh, nơi đi qua, đều là cảnh hoang tàn không chịu nổi, nhìn những ngọn núi hùng vĩ kia, cũng không biết chọc ai gây thù với ai, sụp đổ từng ngọn một. Nhanh nhanh nhanh! Khách xem cũng rất chuyên nghiệp, ào ào một mảnh đều đuổi theo. Màn kịch lớn đầu tiên đã kết thúc, màn kịch lớn thứ hai mới bắt đầu. Họ tuy không biết Đại La Thánh Chủ vì sao lại chạy đến Nam Hoang du ngoạn, nhưng lại biết rằng Khô Diệt Thánh Địa tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đệ nhất chân truyền khổ tâm bồi dưỡng lại bị người ta tiêu diệt, e rằng ngay cả khi ngủ cũng sẽ chửi bới. Có kẻ xem trò, cũng có kẻ mang lòng bất chính. Vĩnh Hằng huyết mạch không phải truyền thừa bình thường, về sau tất sẽ là tuyệt đại ngoan nhân. Như loại yêu nghiệt nghịch thiên này, hoặc là lôi kéo hắn, hoặc là bóp chết trong trứng nước. Cố tình hôm nay khách xem rất đông, cố tình trong số khách xem ẩn giấu không ít lão già không biết võ đức, chuyên làm chuyện bóp chết yêu nghiệt. Nói là bóp chết cũng không chuẩn xác, hẳn là giết người cướp của. Vĩnh Hằng huyết mạch không thường thấy, hiếm hoi lắm mới có một kẻ sống sờ sờ. Nếu họ nói không có chút ý đồ nào, sao xứng đáng với 18 đời tổ tông? Phương xa, lại có một ngọn núi sụp đổ. Trong đá vụn bay tán loạn, Triệu Vân phi thiên độn ra, các cường giả Khô Diệt như cao rán chó, lập tức dính chặt lấy, không nói thêm một lời thừa thãi nào, bí thuật huyền pháp, phù chú pháp khí, cuồn cuộn kéo đến, đánh cho hư vô thương thiên một mảnh điện chớp sấm vang. Triệu Vân tâm niệm vừa động, độn nhập vĩnh hằng giới. Hắn động tác nhanh nhẹn, lập tức tế ra vực môn, từ vĩnh hằng giới truyền tống ra ngoài, chuyện này hắn thường làm, cũng là quen cửa quen nẻo, chất tiên thạch khắc tọa độ, đều hoàn thành trong nháy mắt, không cho đối phương cơ hội phản ứng, dù phát hiện vĩnh hằng giới cũng chẳng làm gì được. Nhanh phong tỏa tứ phương thiên địa. Các cường giả Khô Diệt gào thét, đồng loạt chắp hai tay lại. Bọn họ đã có thể nhận ra vĩnh hằng huyết thống, thì làm sao có thể không biết tiên tàng của mạch này, ví như vĩnh hằng giới kia, đó là không gian tùy thân, nhỏ bé như hạt cát, Đại La Thánh Chủ cứ thế trong nháy mắt bỗng dưng biến mất, nếu nói không phải độn vào tiểu thế giới thì quỷ cũng không tin, bọn họ đã sớm có giác ngộ khi truy sát. Không tìm được vĩnh hằng giới cũng không sao, phong tỏa mảnh thiên địa này là được, vĩnh hằng giới có thời hạn vừa đến, không tin người lại không chui ra. Phản ứng của bọn họ không chậm, nhưng so với Triệu Vân, lại vẫn chậm một nhịp. Thiên địa vừa mới rung động, còn chưa kịp đợi kết giới phong tỏa hiển hóa, liền thấy thông đạo vực môn đã được dựng lên, cưỡng chế đụng mở càn khôn. Đợi đến khi bọn họ phát giác, thì đã muộn rồi. Vực môn mà. Quỷ mới biết truyền tống đến đâu. Những kẻ phản ứng không kịp tương tự, còn có những kẻ mang lòng bất chính kia, đang chờ đợi thừa lúc hỗn loạn mà vớ bẫm ư. Cuối cùng lại là cục diện như vậy, Đại La Thánh Chủ cũng quá cơ trí, chân tay quá nhanh nhẹn. Khốn kiếp! Lại là tiếng gầm giận dữ này, các cường giả khô diệt gào thét kinh thiên động địa. Nếu đây cũng tính là một trận chiến, thì trận chiến này, bọn họ thua thảm hại, đệ nhất chân chuẩn bị tiêu diệt, vĩnh hằng thể và đại bàng điểu một kẻ cũng không bắt được. Cứ thế này về thì làm sao bàn giao với cấp trên? Thế này là chạy rồi ư? Khách xem kinh ngạc ngây người, một lúc lâu sau mới phản ứng lại. Bọn họ dường như đã đánh giá thấp Đại La Thánh Chủ, cũng là trang bị tinh xảo nha. Từ vĩnh hằng giới truyền tống ra ngoài, tòa vực môn của hắn hẳn là cấp bậc không thấp, làm sao đây muốn cười. Mắt thấy các cường giả khô diệt mặt già tái mét, không ít người đút tay vào, bề ngoài không có gì, trong lòng lại đặc biệt sảng khoái. Để xem các ngươi còn ỷ mạnh hiếp yếu nữa không, xem, gặp báo ứng rồi chứ. Đệ nhất chân chuyển biến mất rồi chứ. Nói đến Liêu Dương, trong lòng bọn họ càng thêm sảng khoái. Tên kia nào phải loại tốt, mỗi lần độ kiếp tất có sinh linh huyết tế. Kẻ tàn bạo như vậy, có cần thiết phải đến Diêm La Điện báo danh, màn kịch lớn độ thiên kiếp cộng thêm truy sát, đến đây mới thực sự hạ màn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Các cường giả khô diệt cùng nhau rời đi, mặt tái mét đã trở nên trắng bệch, chuyến này trở về e rằng phải chịu chế tài, làm mất đệ nhất chân truyền rồi, đây chính là một trọng tội, không chừng sẽ mất mạng. Những người chạy đến xem kịch cũng lần lượt tản đi, đa số vẫn còn chưa thỏa mãn, thiên địa tàn phá đã trống trải hơn nhiều, chỉ để lại một mảnh phế tích. Đêm, vẫn u ám, nhưng đêm nay lại không yên bình. Chuyện Liêu Dương độ kiếp, như mọc cánh, rất nhanh truyền khắp bốn phương. Phàm những ai nghe thấy, đều vô cùng nhướng mày. Còn có chuyện như thế ư? Thiên chân vạn xác, lão phu ngay tại hiện trường, là tận mắt nhìn thấy Liêu Dương bị chôn vùi. Đại La Thánh Chủ đúng là lợi hại, lại dám đội thiên kiếp cưỡng chế giết chết đệ nhất chân truyền khô diệt, cuối cùng lại còn để hắn chạy mất. Giết Liêu Dương, hắn ta trên tiên bảng có tên rồi. Nơi tụ tập đông người, lại trải qua một đêm không yên giấc. Kẻ thực sự không ngủ được, là khô diệt thánh địa, các lão tổ bế quan đều nhảy ra, thịnh nộ như sấm sét, bồi dưỡng một nhân tài dễ dàng sao? Cứ thế này thì mất sạch sao? Các ngươi ăn gì mà làm cái gì vậy? Tìm cho ta. Sống chết không màng. Đêm nay, khô diệt thánh địa hạ lệnh truy nã. Nếu không sao gọi là thánh địa, tiền thưởng thật sự không hề thấp, khiến một số lão tiên vương ẩn thế, đều dục dịch muốn hành động. Có không ít người đã suy nghĩ, có nên nhúng tay vào vũng nước đục này không? Ngươi tiểu tử là làm sao mà ra được? Kẻ tương tự không ngủ được, còn có đạo tiên kia. Để tìm Đại La Thánh Chủ, hắn ta ngày ngày cần cù suy diễn. Thậm chí còn mời đạo quân giúp đỡ, còn có cường giả đạo gia của hắn, cũng phái ra không ít, đều không tìm thấy bóng dáng Chí Tôn Thành. Cuối cùng, tên kia lại đang gây chuyện ở Nam Hoang. Hắn thật sự nghĩ không thông, Chí Tôn Thành còn có lối ra khác ư. Sư Tôn, con muốn đi Hồng Hoang lịch luyện một phen. Yên Vũ cung kính hành một lễ, coi như là xin phép. Đạo tiên nghe xong lông mày khẽ nhướng, khá trịnh trọng nhìn thoáng qua Đồ Nhi, tiện thể còn xoa xoa cằm, nha đầu này e rằng không phải đi lịch luyện. Mà là đi tìm người, nếu không đoán sai, người kia họ Triệu. Triệu Vân, dưới ánh trăng sáng tỏ, Bất Nghiệm Thiên lại rời khỏi Đại La Tiên Tông. Thật sự là trời cao rủ lòng thương sao? Hay là sư huynh đã chôn vùi có linh thiêng trên trời, tên tiểu tử kia lại vẫn còn sống, lại ra khỏi Chí Tôn Thành, hy vọng đã bị tiêu diệt của Đại La Tiên Tông, dường như lại một lần nữa bùng cháy. Triệu Vân xuất hiện trở lại, đã là một sơn cốc tối tăm. Từ khi bước vào vực môn, đã được truyền tống dòng dã mấy ngày. Xác định đối phương không đuổi theo, hắn mới vào sơn cốc này để dưỡng thương, các vết thương trên cơ thể đều không đáng ngại, điều khó chịu là ý chí sát phạt của thiên kiếp, tiêu trừ rất tốn sức, lâu dần còn có thể làm hỏng căn cơ của hắn. Ta có một cảm giác kỳ lạ. Đại bàng lắc lắc cái đầu chim. Cảm giác gì? Triệu Vân rót một ngụm rượu, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Huyết mạch của ta đang thức tỉnh. Đại bàng ngồi xổm xuống, Triệu Vân nghe vậy liếc mắt nhìn. Sau khi dò xét một phen, quả nhiên đúng như lời đại bàng nói. Hắn xoa cằm, dường như đã biết nguyên do, chắc chắn là vì kiếp nạn của Liêu Dương hôm nọ. Hôm đó, đại bàng cũng là kẻ bị sét đánh, rất có thể thiên kiếp đã giúp hắn niết bàn. Đây là một chuyện vui, kim sĩ đại bàng không nên yếu ớt như vậy. Nếu huyết mạch cứ thế này mà thức tỉnh, tổng có một ngày sẽ trở về đỉnh phong. Hai người đang nói chuyện, đột nhiên một trận gió lạnh thổi qua. Sau đó, liền thấy sơn cốc khẽ rung lên. Cả hai đều nhíu mày, lập tức bật dậy. Cũng chính khoảnh khắc này, một luồng uy áp đáng sợ ập tới. Nhìn kỹ còn có thể thấy giữa không trung có đạo tắc ẩn hiện, giam cầm không gian của mảnh thiên địa này. Những người ở trong sơn cốc đều bị cấm chế khiến không thể nhúc nhích, kẻ ra tay là một đại thần thông giả. Ai? Cút ra đây. Đại bàng lập tức mắng. Triệu Vân vẫn còn cẩn trọng, hai mắt khẽ nheo lại dò xét bốn phía. Cho dù đến giờ khắc này, hắn vẫn chưa phát giác ra có người ẩn nấp trong bóng tối. Có thể thấy, đối phương có tu vi rất cao, thủ đoạn ẩn nấp cũng vô cùng huyền ảo. Lực cảm nhận của hắn tuy không tồi, suy diễn cũng có chút thành tựu. Nhưng nếu vượt qua giới hạn thì cũng khó tìm ra dấu vết của đối phương. Vừa nói là tới, trong bóng tối, một bóng người bước ra. Đó là một lão nhân chân tập tễnh, chống một cây gậy, mái tóc hoa râm lừa thừa toát lên khí tức tử tịch, nhưng hắn không phải người chết, hẳn là thọ nguyên sắp hết, đôi mắt già nua đục ngầu không thấy một tia sáng nào. Tiên vương đỉnh phong. Triệu Vân nhíu chặt mày. Hắn chưa từng gặp người này, chỉ biết lão già này rất mạnh. Vân Yên nhìn cũng nhíu mày, cũng xác định chưa từng gặp người này. Hoặc cũng có thể, nàng chưa kế thừa toàn bộ ký ức của bản thể, nên kiến thức còn chưa đủ. Tiểu bối, lão phu cuối cùng cũng đuổi kịp ngươi rồi. Lão nhân chân tập tễnh cười u ám, như một con quỷ dữ tợn. Lời này vừa thốt ra, Triệu Vân và Đại Bàng đều lập tức hiểu rõ. Rất rõ ràng. Ngày Liêu Dương độ kiếp, lão già này cũng có mặt. Triệu Vân rất khó hiểu, người này làm sao mà theo kịp bọn hắn. Đó là truyền tống qua vực môn. Cái quái gì cũng theo kịp được ư. Chúng ta không oán không thù, khóa bọn ta làm gì? Đại bàng kịch liệt giãy giụa, nhưng lại không thoát khỏi sự trói buộc. Đây là một câu nói thừa, chẳng qua là giết người cướp của mà thôi. Lão phu thọ nguyên sắp hết, muốn mượn bản nguyên của hai ngươi dùng một chút. Lão nhân chân tập tễnh cười vô cùng âm trầm, ngữ khí của hắn tuy bình thản, nhưng hàm ý trong lời nói lại không khác gì tuyên bố cái chết của hai người. Triệu Vân trong lòng lạnh lùng quát một tiếng, muốn tiến vào vĩnh hằng giới. Nào ngờ không gian bị giam cầm, không gian tùy thân cũng bị phong tỏa. Khí huyết thật tinh thuần. Lão nhân chân tập tễnh đã tới, khoan khoái hút lấy sinh linh khí. Cho dù là đại bàng điểu hay vĩnh hằng thể, sinh mệnh lực đều cực kỳ thịnh vượng. Hắn tìm chính là loại người này, có thể dùng bản nguyên của bọn họ để kéo dài tuổi thọ cho mình. Đừng trách ra ra, là thế đạo này quá tàn khốc. Lão nhân chân tập tễnh vươn tay, đặt lên vai hai người. Hắn muốn sống tiếp, cần dùng máu tươi để tế tự thọ nguyên. Lão quỷ, ngươi vẫn đáng ghét như vậy. Không đợi lão nhân chân tập tễnh thôn phệ, liền nghe thấy một câu nói nhẹ nhàng từ ngoài trời. Lời này vừa nghe, Vân Yên đang trong mộng vô thức ngẩng đầu. Là giọng nói của mộng tiên, bản thể đang ở mảnh thiên địa này. Đáng tiếc nàng chỉ là hóa thân, không thể cảm nhận được vị trí của bản thể. Tim Triệu Vân đập thình thịch, dường như cũng nghe ra là ai. Chỉ có đại bàng không hiểu gì, ngẩng cái đầu chim lên nhìn khắp trời. Nhưng hắn nhìn một vòng, cũng không thấy bóng người nào lảng vảng trên trời. Chẳng những hắn, ngay cả Triệu Vân và lão nhân chân tập tễnh cũng không tìm ra. Là do tu vi của mộng tiên quá cao, sự lĩnh ngộ về mộng đạo cũng quá sâu xa. Người tu mộng đạo nếu muốn ẩn nấp, người bình thường không thể tìm thấy. Ai? Cút ra đây. Lão nhân chân tập tễnh cũng nhắc lại lời mà đại bàng vừa nói. Ngay cả hắn cũng không tìm ra dấu vết, có thể thấy đạo hạnh của đối phương cao đến mức nào. Mộng tiên cuối cùng cũng hiện thân, như tiên tử bước ra từ trong mộng. Tắm mình trong ánh trăng mờ ảo, trên không trung từ từ hiện rõ chân thân, ngay cả là chân thân cũng mang ý cảnh của mộng, như thật như ảo. Ngươi, mộng tiên, lão nhân chân tập tễnh theo bản năng lùi lại một bước. Không khó để nhận ra, trong mắt hắn đầy dẫy sự kiêng kỵ, dường như biết mộng tiên đáng sợ đến mức nào. Nữ nhân này từng là người đạo gia, nhưng lại không dùng huyền pháp đạo gia, mộng đạo xuất thần nhập hóa. Hai người này, bản tôn ta muốn. Mộng tiên nhàn nhạt nói. Tiên hữu, điều này không hợp quy củ. Lão nhân chân tập tĩnh lạnh lùng nói. Quy củ là nói cho người khác nghe. Khinh người quá đáng, thật sự cho rằng lão phu sợ ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.